Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 841 ép đường cùng ngự chủ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Kiêu Dương Thánh Thành. Diệp Phong và ngự chủ bị một tầng sương mù nhàn nhạt bao phủ, đi lại trên đường phố phồn hoa. Hai bên đường, không có một người bình thường. Ở chỗ này, yếu nhất đều là luyện khí cảnh, hơi có chút thực lực, chính là Tố Nguyên và Linh Hải. Thật không hổ là Kiêu Dương Thánh Thành, ngay cả người mua bánh nướng ven đường đều là Tố Nguyên cảnh, khủng bố như vậy. Lúc này, trên bầu trời có một nam tử mặc áo bào trắng chân đạp phi kiếm, ôm một cái dương lớn, truyền âm ra xa. Vương trưởng lão, 10 món ăn ngươi đặt trước ở tử lâu chúng ta đã làm xong, cái này đưa qua cho ngươi. Thấy thế, Diệp Phong há to miệng. Đó là, dị giới bản đói bụng sao? Hắn chớp chớp mắt, cảm thấy Kiêu Dương Thánh Thành còn rất mới mẻ. Nơi này người tu hành đều đang dùng bản lĩnh giữ nhà của mình, kiếm được càng nhiều linh thạch, dùng cái này mua càng nhiều tài nguyên tu hành như đan dược, công pháp, thiên tài địa bảo, linh khí. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Lúc này, ngự chủ mở miệng, những gì ngươi nhìn thấy bây giờ chỉ là phần nổi của tảng băng trôi trong đám chúng sinh. Đối với việc này, Diệp Phong rất tán thành. Là một người xuyên Việt, hắn cũng đã trải qua những điều này. Ví dụ, di chuyển gạch dưới cái nắng gay gắt, kiếm được chi phí sinh hoạt, hoặc là đi phát tờ rơi, làm việc bán thời gian và vân vân. Không nói đã từng, hiện tại hắn cũng là một trong những chúng sinh. Nếu ngươi có thực lực đủ cường đại, ngươi muốn làm cái gì, ngự chủ hỏi. Diệp Phong hơi sửng sốt, không biết vì sao nàng lại hỏi như vậy. Tu vi của ta mất hết, không có khả năng có cuộc sống như vậy. Lại nghe Diệp Phong nói như vậy, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. Bổn tọa nói là giả thiết, ngự chủ nhấn mạnh. Giả thiết, Diệp Phong sờ sờ cằm, nếu như ta thật sự có thực lực mạnh như vậy, ta nhất định sẽ ngủ ngon ở trong tông môn. Hả? Ngự chủ ngây ngẩn cả người. Ngủ ngon sao? Không phải là xưng bá thế giới, càn quét thiên hạ, xưng tôn ngàn vạn thế giới, trở thành thiên tôn đạo tổ được vô số cường giả ngưỡng mộ sao? Tại sao lại là ngủ? Ngự chủ nghĩ không ra. Nàng sở dĩ hỏi như vậy, đương nhiên là muốn biết Diệp Phong có dã tâm khổng lồ hay không. Nếu có, như vậy, sẽ có thể là đối địch với Kiêu Dương Thánh Địa. Nhưng kết quả, Diệp Phong chọn làm cá muối. Nếu như ta có thực lực đủ cường đại, nhất định không có người nào có thể đối địch cùng với ta, khi đó, không phải ta sẽ có thể an an ổn ổn ngủ một giấc ở trong tông môn sao? Diệp Phong nói như vậy. Nghe vậy, ngự chủ có chút muốn cười. Xem ra, Diệp Phong là một người không muốn tranh phong với thế gian, nguyện vọng duy nhất chính là sống cuộc sống nhàn vân dã hạc. Ta hiểu rồi, ngự chủ thì thầm. Nàng đã đưa ra phán quyết. Diệp Phong sẽ không ra tay với Kiêu Dương Thánh Địa, Phiêu Miểu Tông được hắn thống lĩnh, cũng sẽ không phải là địch nhân của Thánh Địa. Đây là lệnh bài thân phận tử trúc lệnh của bổn tọa, có nó, cho dù là thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành cũng sẽ cho ngươi ba phần mặt mũi. Ngự chủ thả xuống một cổ lệnh còn lưu lại dư hương. Diệp Phong đưa tay bắt lấy. Sau đó, hắn phát hiện ngự chủ đã biến mất. Thần bí như vậy làm gì? Diệp Phong thầm chửi bới trong lòng, đánh giá cổ lệnh này, phát hiện nguyên liệu làm ra vật này là một loại tử trúc, so về thể tích thì còn nặng hơn hoàng kim, kết cấu cứng rắn, bên trong còn có trận pháp đặc biệt. Hắn không hiểu vì sao ngự chủ lại tặng đồ cho mình. Nhưng nếu đã cho, mình cứ nhận là được. Ai ra, là Diệp trưởng môn lúc này, một thanh âm có chút quen thuộc vang lên từ phía sau. Diệp Phong xoay người, lại phát hiện không có một ai. Ta ở đây đã thấy một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt, Diệp Phong cúi đầu, mới nhìn thấy Đa Bảo Đồng tử thân cao chưa tới một thước đứng ở trước mặt, đang quơ bàn tay đầy thịt bé nhỏ với hắn. Thì ra là Đa Bảo đạo hữu, trùng hợp. Diệp Phong lên tiếng chào hỏi. Diệp trưởng môn, sao ngài lại xuất hiện ở đây? Đa Bảo Đồng tử nhìn ngó Diệp Phong. Khi thấy Diệp Phong cầm tử trúc lệnh trong tay, y sợ hãi không thôi, ôi là lệnh bài thân phận của ngự chủ. Diệp Phong vội cất tử trúc lệnh. Ta có hẹn với ngự chủ, giờ đang muốn tới tàng thư các của Thánh Thành, không biết Đa Bảo đạo hữu có lòng chỉ đường hay không? Ngài muốn tới tàng thư các sao, ta cũng phải tới đó, ta tiện đường nè. Thế, đi cùng nhau nhé. Ta cũng có ý đó. Hai người chuyện trò dăm ba câu đã tổ đội cùng nhau, cùng bay tới tàng thư các tại Thánh Thành xa xôi. Chắc hẳn ông rời này thấy mình cầm lệnh bài thân phận của ngự chủ liền cho rằng quan hệ của hai người không tồi, nên tìm cớ tạo quan hệ đây mà. Diệp Phong nghĩ thầm. Thực tế cũng đúng vậy, Chẳng mấy chốc hai người đã dừng trước một khu vực toàn những tòa tháp cao chót vót kết hợp với nhau. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy mấy chục tòa bảo tháp, đứng sừng sững uy nghiêm. Diệp trưởng môn, đây là tàng thư các của Thánh Thành. Tổng cộng có 28 tòa bảo tháp, hầu hết bên trong đều là cổ tịch. Đa Bảo đồng tử vừa cười vừa giới thiệu. Vậy ta đi tham quan một chút. Nói xong, Diệp Phong bước vào tòa bảo tháp đầu tiên. Người tới là ai? Hai giáp trụ hộ vệ đứng dậy, tay cầm giáo chặn chéo trước người Diệp Phong, không cho hắn tiến vào. Tu vi của đối phương đều là thần nguyên cảnh tầng 3. Trưởng giáo Diệp Phong của Phiêu Miểu Tông, đặc biệt tới tàng thư các mượn cổ tịch. Diệp Phong chủ động giới thiệu bản thân. Phiêu Miểu Tông? Chưa từng nghe qua. Hai hộ vệ lắc đầu. Một người duỗi tay ra trước mặt Diệp Phong và nói, ngươi phải trả một khối linh thạch thượng phẩm mỗi ngày cho việc đó. Hơn nữa, ngươi phải nộp trước 3 khối, chờ đến lúc ngươi rời đi mới căn cứ vào thời gian thực tế để trả lại hoặc tính thêm. Linh thạch cứ để ta trả, Đa Bảo đồng tử đưa ra một khối linh thạch cực phẩm. Sau đó y lạnh mặt nhìn hai gã hộ vệ trước mắt, sầm mặt mà giáo huấn, hai nhóc con miệng còn hôi sữa, các ngươi có biết ngài ấy là ai không? Ngài ấy là trưởng môn Diệp Phong của Phiêu Miểu phái, mang lệnh bài thân phận của ngự chủ. Các ngươi thất kính như vậy, đúng là ngại sống lâu mà. Cái gì? Hai gã hộ vệ biến sắc. Ngự chủ, đại đệ tử thân truyền của cổ thánh Kiêu Dương, tư chất hơn người. Dẫu là thành chủ của thánh thành Kiêu Dương cũng phải nể mặt nàng 3 phần. Ai, tên nhiều miệng này. Diệp Phong cũng bất đắc dĩ về chuyện Đa Bảo đồng tử tiết lộ chân tướng lắm, chỉ đành lấy tử trúc lệnh ra. Bái kiến tiền bối. Ngài cứ nghiên cứu cổ tịch trong tàng thư các thoải mái. Đây là linh thạch, xin hai vị lấy lại cho. Hết chương 841. Chương 842 tính ra phân thân chi thuật. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hai gã hộ vệ bị dọa chết khiếp, vội trả khối linh thạch cực phẩm cho Đa Bảo đồng tử, cũng dẫn Diệp Phong vào trong tháp một cách cung kính. Trước tòa kệ sách khổng lồ, Diệp Phong đã thu hồi tử trúc lệnh, hắn nhìn Đa Bảo đồng tử đang trương ra vẻ mặt nịnh nọt bên cạnh mình, liền nói, Đa Bảo đạo hiếu, ngươi có thể đừng tiết lộ thân phận của ta không? Có gì đâu, tiện mà, Đa Bảo đồng tử cười kha kha. Nghe vậy, Diệp Phong chẳng biết nên nói gì, nghĩ thầm ông giời này là muốn đọc chùa nên mới cố ý tiết lộ thân phận của hắn chứ gì. Diệp Phong bĩu môi, bắt đầu tra cứu trong tàng thư các. Chẳng mấy chốc, hắn đã tìm thấy mấy trăm loại pháp thuật liên quan tới môn thần thông che giấu khí tức và phân thân. Tàng thư các không có nhiều tư liệu về thần thông. Thông thường, những cổ tịch viết về thần thông cường đại này sẽ được các thế lực lớn cất giữ cho riêng mình, chứ không phải bày biện trong tàng thư các, nơi mà mọi người chỉ cần bỏ ra vài khối linh thạch là đọc được. Nhưng những tư liệu về pháp thuật nhất phẩm đến cửu phẩm thì trong tàng thư các lại không thiếu, có tới mấy trăm ngàn bản. Đúng là nhiều mà, Diệp Phong cảm thán một câu. Hắn tìm chỗ ngồi, bắt đầu nghiền ngẫm mấy trăm cuốn cổ tịch ở trên bàn. Đồng thời, hắn sử dụng trí tuệ chi tớ. Với năng lực lĩnh ngộ siêu phàm của hắn, chỉ cần hít thở 10 cái là đã nhớ kỹ một môn pháp thuật, đương nhiên cũng học xong. Cho nên, trong ánh mắt của người khác, Diệp Phong chỉ là lật các trang sách, xong quyển này lại tới quyển khác. Người này đang làm gì thế? Lật sách cho vui à? Hành động của Diệp Phong khiến không ít người tu hành để ý, có người nhịn không được mà bắt đầu bàn tán. Chỉ có điều, Diệp Phong chẳng dỗi hơi đi quản. Nhoáng cái đã một canh giờ trôi qua. Cuối cùng, Diệp Phong cũng học xong mấy trăm loại pháp thuật. Sau đó, hắn lại vận dụng trí tuệ chi tâm để chắt lọc tinh hoa, dần tính ra một cuốn thần thông, phân thân chi thuật cũng dần nhập sâu vào trong. Diệp trưởng môn đang làm cái gì thế, cách đó không xa, Đa Bảo đồng tử dựa vào kệ sách, lén quan sát nhất cử nhất động của Diệp Phong. Trên ghế, Diệp Phong viết lia lia lên mặt bàn, lưu lại phù văn rực rỡ, nom vừa cổ xưa vừa huyền ảo. Đám người tu hành trẻ tuổi xung quanh xem mà chẳng hiểu gì. Cái gì thế, một thiên kiêu linh hải cảnh chùi mắt, thấy mình cứ như không biết chữ, nhìn đi nhìn lại vẫn không hiểu Diệp Phong đang viết cái gì. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong hít một hơi thật sâu, khóe miệng hơi cong lên, xếp mấy trăm cuốn cổ tịch về vị trí cũ. Xong xuôi hết thảy, hắn rời khỏi tàng thư các với dáng vẻ thong dong. Các ngươi nhìn kìa, cuối cùng cái kẻ làm màu kia cũng đi rồi. Phù văn khác trên bàn vẫn còn kìa, ta xem mà chẳng hiểu gì, có phải viết lung tung không? Không ít người tu hành trẻ tuổi tụ tập lại một chỗ, nơi hồi nãy Diệp Phong ngồi. Ôn cái gì thế hả? Lúc này, một lão giả thần nguyên cảnh đỉnh phong chắp tay sau lưng bước tới, dẫu đã đứng tuổi nhưng vẫn tràn đầy sinh khí, nom vẻ mặt hơi nghiêm khắc. Bái kiến thư các trưởng lão. Có người lật sách loạn hết cả lên rồi còn vẽ lung tung ra bàn. Ta đề nghị bắt hắn về, để hắn lau cho sạch. Mọi người ồn ào không thôi. Hừ, còn có chuyện này. Tư các trưởng lão khẽ cau mày, bước đến chiếc bàn nọ, nhìn phù văn vẫn còn chưa biến mất bên trên, chợt thấy thần hồn như bị xoáy sâu vào trong đó. Bịch bịch bịch. Lão sợ đến run người, lùi hẳn về sau mấy bước, lưu lại một dãy dấu chân trên mặt đất. Ngu xuẩn các ngươi thì biết gì, vị tiền bối đó là mượn mấy trăm loại pháp thuật để tính ra một môn thần thông diệu kỳ, đúng là có mắt không tròng, thư các trưởng lão nói với vẻ khiếp sợ, răn dạy mọi người một phen. Hả? Tính ra thần thông, năng lực lĩnh ngộ khủng bố quá đi. Vị kia trông trẻ lắm, hơn nữa không cảm nhận được pháp lực trên người hắn. Ai ngờ, người ta lại là một tuyệt thế cao nhân, mọi người hít một ngụm khí lạnh. Hừ, đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Đa Bảo đồng tử chắp hai tay sau lưng, ung dung bước ra từ trong góc, trên người tản ra khí tức thuộc về phá hư cảnh, khiến mọi người không thở nổi. Vị vừa nãy là bằng hữu của ngự chủ, Diệp Phong, trưởng môn Phiêu Miểu Tông. Hiếm khi ngài ấy mới ghé qua tàng thư các, thế mà lại bị đám tiểu bối không biết trời cao đất dày các người nghĩ là dở sách loạn xạ. Thực nực cười. Thôi, không nói nữa. Chắc giờ Diệp trưởng môn đang chờ ta ở ngoài cửa, cáo từ. Đa Bảo đồng tử làm màu một phen rồi vội chạy đi. Bằng hữu của ngự chủ. Trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Đến cùng là người phương nào? Mọi người ở tàng thư các trợn trừng mắt, cả đám chụm lại một chỗ, cả đầu óc toàn là bóng hình Diệp Phong lúc rời đi. Bên ngoài tàng thư các. Đa Bảo đồng tử nhìn ngó xung quanh, lại chẳng thấy Diệp Phong đâu, bắt đầu trở nên nôn nóng. Diệp trưởng môn, chờ ta với. Đa Bảo đồng tử hét lên, nhưng chẳng nghe được lời hồi đáp nào, chỉ đành thở dài trong lòng, bay về hướng nào đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Diệp Phong cũng không dừng chân ở đây, mà quay về Phiêu Miểu Tông ngay lập tức. Hắn khoanh chân ngồi nơi đỉnh núi, tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí. Sau khi có tu vi chi lực liền thi triển, phân thân chi thuật. Vèo. Hắn biến thành hai Diệp Phong, khí tức trên người giống y hệt nhau. Nhưng ngay sau đó, một Diệp Phong biến thành Phiêu Miểu công tử. Độ hoàn nguyên cực cao, dẫu ngự chủ có đích thân tới cũng phân biệt được thật giả. Thành công rồi. Diệp Phong cong môi. Hết chương 842. Chương 843 thực lực của tông môn tăng vọt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Quý vị. Một Diệp Phong niết quyết niệm thần chú, hai Diệp Phong tức thì hợp nhất thành một thể, khí thế trên người không hề thay đổi. Có môn thần thông này, mai sau ta cùng Phiêu Miểu công tử có thể xuất hiện cùng lúc, cùng ra tay. Diệp Phong cười nói. Môn thần thông, phân thân chi thuật, này quả thực lợi hại. Sau khi thi triển, mỗi phân thân của hắn đều sở hữu lực lượng trong trạng thái đỉnh cấp. Nếu là bình thường, cũng có thể tạo một đòn sát thủ. Dù sao thì cái này cũng tương đương với việc gấp đôi chiến lực. Đã có phân thân chi thuật, nhưng vẫn chỉ nên dùng lúc mấu chốt, làm một chiêu sát thủ là được. Diệp Phong lẩm bẩm. Sau đó, hắn mở không gian hệ thống, lôi ra một đống thiên tài địa bảo, xong lại triệu tập toàn bộ đệ tử trong tôn môn, phân phát xuống dưới, đồng thời dặn dò đám đệ tử nhà mình tu luyện cho tốt. Linh Thảo tu vi 100 năm tuổi. Tâm Mạch Thanh Mộc 3000 năm tuổi. Linh Lung Chu Quả 2000 năm tuổi. Phù Lục Quả 800 năm tuổi. Từ trưởng lão đến các đệ tử ký danh của Phiêu Miểu Tông, người nào người nấy đều ôm vài món thiên tài địa bảo với vẻ mặt sợ hãi không thôi. Nhớ tu luyện chăm chỉ vào, gia tăng tu vi của bản thân. Diệp Phong lại dặn dò thêm lần nữa. Tuân mệnh, mọi người đồng loạt khom lưng hành lễ. Sau đó, có người tiến vào tháp tu hành để luyện hóa đồ của mình. Có người lại khoanh chân tu luyện bên linh hồ, có người thì vào tụ linh tháp. Những người còn lại thì về thẳng phòng của mình, khóa chặt cửa, bắt đầu luyện hóa thiên tài địa bảo. Trong phút chốc, cả Phiêu Miểu Tông bước vào hành trình tu luyện, chẳng mấy ai ra ngoài, ai nấy đều nỗ lực gia tăng tu vi của chính mình. Diệp Phong hài lòng về điều này lắm. Tại Vương Đô Linh Diệu. Lão Tổ, chúng ta khai thông được truyền tống trận tới một thế giới khác thật sao? Sau khi nghe tin, Hoàng Chủ Linh Diệu kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, là thông đạo do Diệp trưởng môn đích thân mở ra. Toàn bộ thuộc yêu giới đều thuộc về Phiêu Miểu Tông, coi như một bí cảnh của họ. Nhưng phía hoàng thất của Vương Đô Linh Diệu của chúng ta cũng có thể xuất lực, hỗ trợ họ khai hoang thuộc yêu giới, chắc cũng chia chác được một phần. Linh Diệu lão tổ gật đầu, nói. Trời ạ, Hoàng Chủ Linh Diệu ngạc nhiên lắm. Thuộc yêu giới trải dài cả trăm dặm, mặc dù đa số thiên tài địa bảo ở nơi này đều đã bị người ta sâu xé hết rồi, nhưng thế nào cũng mở rộng được diện tích lãnh thổ. Thuộc yêu giới lại lớn gấp 10 lần vương quốc Linh Diệu, được chia chác một phần cũng lời to. Lão tổ cứ yên tâm, ta sẽ phái người tới thành Bạch Phù, hỗ trợ Phiêu Miểu Tông khai phá thuộc yêu giới. Đi đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. chỉ mới chớp mắt đã 3 ngày trôi qua. Dưới sự phân phó của Hoàng chủ Linh Diệu, hàng trăm ngàn người tu hành linh hải cảnh tiến vào Thụ Yêu giới thông qua truyền tống trận tại thành Bạch Phù. Bọn họ bắt đầu khai phá từ tòa thành nhỏ nọ thành một thành trì mới, đảm bảo chỗ ở cho nhiều người tu hành hơn. Đương nhiên Diệp Phong cũng biết chuyện này, nhưng hắn chẳng hơi đâu mà quản. Khắp tông môn đều đang luyện hóa thiên tài địa bảo, ngày nào cũng có không ít đệ tử đột phá cảnh giới, kế đó lại tới khu trọng lực trong tháp tu hành để củng cố tu vi, giữ cho căn cơ của bản thân thật hoàn hảo. Dầm. Tại Phiêu Miểu Phong, một luồng linh khí phóng lên cao, là Mạc Oanh đột phá cảnh giới, bước vào tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Không lâu sau đó, mấy người Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh và Thạch Lỗi cũng đột phá, khí tức mãnh liệt hơn nhiều. Huyết mạch mạnh quá, lão Tùng hấp thụ linh huyết của ba cây thụ yêu cảnh giới phá hư, căn cơ hùng hậu, tu vi cũng tăng theo, đột phá bình cảnh, đạt tới cảnh giới yêu hoàng trung đẳng đỉnh phong. Vẫn hơi chậm, Diệp Phong thì thầm. Linh huyết của ba thụ yêu phá hư cảnh mà chỉ giúp Cổ Tùng ngàn năm đột phá một cảnh giới nhỏ. Mặc dù tu vi không tăng bao nhiêu, nhưng nó lại lột xác và tăng thiên phú, trở thành kẻ bất bại trong cùng cảnh giới. Nơi trời cao xa xôi, Diệp Phong cảm nhận được lực lượng cường đại đang tuần hoàn trong cơ thể mình. Hắn chỉ cần nắm tay là đã bóp nát hư không, kế đó hắn duỗi tay vào bên trong hư không, cảm nhận được khí lạnh thấu xương. Không tồi, Diệp Phong mỉm cười. Hiện giờ, nhục thân chi lực của hắn đã tiến vào phá hư cảnh, chỉ cần dựa vào nó cũng đủ hạ gục vô số cường địch rồi. Hình thái thánh thần cũng sắp hồi lại, lúc ấy sẽ tấn công mấy thế lực 4 sao trong tinh thần, là Giác Nhung tộc, Thiên Cực Phủ, Hắc Huyền Tông, Kim Mi Cung. Diệp Phong hướng mắt về phía tinh thần, khóe miệng hơi cong lên. Hắn gọi Hồ Phi Phi rồi tiến vào Thụ Yêu giới. Tham kiến trưởng môn. Vừa đặt chân tới Thụ Yêu giới, Diệp Phong đã nhìn thấy tòa thành nhỏ nọ, lại thấy mới đó đã có hơn ngàn người tu hành bình thường bán hàng bên trong. Thấy Diệp Phong, bọn họ liền khom người hành lễ. Miễn lễ. Diệp Phong phất tay, lẩm bẩm, mới bao lâu mà Hoàng thất đã gọi nhiều người tới vậy rồi, năng lực chấp hành mạnh thật. Vèo vèo. Hắn chỉ dừng chân một lúc liền bay vào tinh thần với Hồ Phi Phi, bắt đầu tấn công nơi gần nhất là Kim Mi Cung. Trưởng môn, chúng ta phải dịch chuyển liên tục 350 lần đó, Hồ Phi Phi cười cười. Nàng cầm tay Diệp Phong, mỗi lần dịch chuyển đều xa tới 10 vạn dặm trở lên. Hơn 350 lần, tương đương với hơn 3.000 vạn dặm. Xa thật đấy. Diệp Phong cạn lời, tiếp tục xem xét bản đồ tinh thần từ trong nhẫn chữ vật của Hắc Huyền Lão Tổ. Phạm vi của tấm bản đồ này không lớn, chỉ chừng 1 tỷ dặm, là một hành tinh nhỏ. Ở đây tồn tại 4 thế lực lớn, gồm Thụ Yêu giới, Hắc Huyền Tông, Thiên Cực Phủ và Kim Mi Cung. Còn Giác Nhung tộc cách Thụ Yêu giới khoảng vài tỷ dặm, nằm ở hành tinh siêu nhỏ khác. Cứ đánh Hắc Huyền Tông, Thiên Cực Phủ và Kim Mi Cung trước, về phần Giác Nhung tộc, sau này thông qua khe không gian ta lưu lại tại tinh cầu dị thú để tấn công. Diệp Phong lên kế hoạch trong bụng. Một canh giờ sau, trước mặt họ xuất hiện tấm hộ thuẫn hình cầu màu lam nhạt, đường kính chừng 1 triệu dặm, bao phủ không gian trong đó. Vô vàn các hòn đảo lớn nhỏ treo lơ lửng ở bên trong. Đây là Thiên Cực Phủ. Hết chương 843. Chương 844 tiến vào phá hư cảnh, tuyên chiến. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Xoẹt. Diệp Phong đặt tay lên hộ thuẫn, dùng sức kéo, mở ra một khe hở, tiến vào bên trong cùng Hồ Phi Phi. To gan, dám xâm phạm Thiên Cực Phủ, chán sống rồi đúng không? Ngay khi Diệp Phong và Hồ Phi Phi đặt chân vào Thiên Cực Phủ, hai pháp tướng cao tới vạn trượng vọt vào hư không. Bọn họ đều là thái thượng trưởng lão của Thiên Cực Phủ. Thiên Cực Lão Tổ không để lại hồn đăng nên chẳng ai trong Thiên Cực Phủ biết Lão Tổ nhà mình đã chết. Phi Phi, để ta, nhìn hai pháp tướng cảnh giới phá hư tầng một đang lao tới với khí thế hùng hổ, Diệp Phong chỉ mỉm cười. Hắn siết tay, sau lưng xuất hiện cỗ lực lượng quỷ dị. Không gian trở nên vặn vẹo, hình thành một hư ảnh bán trong suốt, cao vạn trượng, nom không khác Diệp Phong là bao. Hắn nện tới một quyền từ phía xa, hư ảnh đằng sau cũng hành động tương tự. Khí thế đáng sợ bùng nổ, đánh vỡ hai pháp tướng do hai vị thái thượng lão tổ ngưng tụ. Nhục thân nhập phá hư, sao có thể? Hai vị thái thượng trưởng lão của Thiên Cực Phủ biến sắc. Nếu chiến cùng cảnh giới, thể tu thuộc hạng vương giả. Dẫu liên thủ, hai người họ vẫn cảm thấy mình không địch lại đối phương. Thế nên bọn họ quyết định ổn định trước, chờ Thiên Cực Lão Tổ quay về hắn hạ sát kẻ địch. Đạo hữu, chẳng hay có hiểu lầm gì chăng? Một vị thái thượng trưởng lão của Thái Cực Phủ vội cất lời, tính mình ổn Diệp Phong trước, rồi nhân cơ hội cầu cứu Thiên Cực Lão Tổ. Diệp Phong nhìn lại, thấy hai lão giả bạch y, râu tóc bạc phơ, đứng trên một hòn đảo rộng vạn dặm. Quả đúng là thái thượng trưởng lão của Thiên Cực Phủ. Kiều Lâm, Diệp Phong cười nhạt, nơi này là Thiên Cực Phủ, có phải người đứng đầu là Thiên Cực Lão Tổ? Nói xong, hắn lấy nhẫn chữ vật của Thiên Cực Lão Tổ ra. Ngươi giết Lão Tổ rồi. Sao có thể, nhục thân của ngươi cũng chỉ mới bước vào phá hư cảnh, vốn không phải là đối thủ của ngài ấy. Hai vị thái thượng trưởng lão nheo mắt, lòng dạ không yên. Quả thực không phải ta giết, nhưng không khác cho lắm. Diệp Phong cười nhạt, hắn nhảy lên, xé nát hư không, nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt hai vị thái thượng trưởng lão của Thiên Cực Phủ. Một quyền nặng nề như cả thế giới nện thẳng xuống. Chỉ trong chớp mắt, cả đất trời như sụp đổ. Không. Hai vị thái thượng trưởng lão của Thiên Cực Phủ vốn không đỡ nổi quyền của Diệp Phong, bị đập nát chỉ bằng một chiêu, tan thành từng đốm hoa rực rỡ, rồi dần biến thành bản đồ sao. Lạ lùng thật, Diệp Phong kinh ngạc không thôi. Sau khi bị hạ sát, thần nguyên cảnh đến linh hải cảnh đều không biến thành bản đồ sao, vậy tại sao bắt đầu từ phá hư cảnh lại sinh ra hiện tượng này? Chẳng nhẽ là một kiểu quy tắc? Diệp Phong đoán vậy. Trời à! Hai vị thái thượng trưởng lão lại bị tà ma ngoại vực giết chết rồi. Mau đi mời lão tổ. Mấy cường giả nửa bước phá hư và hơn 10 vị thần nguyên cảnh nhìn thấy hai bản đồ sao thu nhỏ kia đều sợ đến xanh mặt. Đối với Diệp Phong, Thiên Cực Phủ là thế lực ngoại vực, nhưng trong mắt người tu hành của Thiên Cực Phủ, hắn chính là tà ma ngoại vực. Cái gọi là tà ma thiên ngoại cũng chỉ là cách gọi kẻ địch ngoại lai mà thôi. Mời lão tổ sang Tây Thiên mời chắc, Diệp Phong cười nhạt, bắt đầu tàn sát. Dưới nắm tay nặng nề như cả thế giới của hắn, dẫu thần nguyên cảnh đỉnh phong hay nửa bước phá hư đều vọng mạc, bị nện nát thành cho rồi phiêu đãng giữa không trung, trông chẳng khác gì sương mù. Quả nhiên không giống bản đồ sao, Diệp Phong lẩm bẩm. Sau khi mặt sát hơn 10 cường giả đứng đầu, hắn không ra tay nữa, mà lại lấy Linh Châu Phong Nguyên ra, luyện chế thi thể hình bản đồ sao của hai vị thái thượng trưởng lão thành hai viên kết tinh căn nguyên. Ngặt một nỗi bọn họ không phải yêu tộc, nên sẽ không có huyết mạch. Kế đó, Diệp Phong mới luyện hóa thi hài của hơn 10 vị thần nguyên cảnh đỉnh phong cùng nửa bước phá hư thành kết tinh căn nguyên. Song mỗi viên kết tinh chỉ lớn chừng nắm tay mà thôi. Hồ Phi Phi chỉ liếc mắt một cái rồi rời đi. Xem ra, Phi Phi chỉ có hứng thú với kết tinh căn nguyên của phá hư cảnh, còn mấy cái thấp hơn thì lại trướng mắt. Diệp Phong thì thầm. Hắn quan sát mấy hòn đảo lơ lửng giữa không trung, phát hiện có rất nhiều người tu hành sinh sống. Tổng cả Thiên Cực Phủ cũng phải tới hàng tỷ người. Thiên Cực Phủ vốn là một thế giới nhỏ, chẳng qua bị Thiên Cực Lão Tổ chiếm cứ, rồi phát triển thành một thế lực. Diệp Phong hiểu rõ ngọn nguồn. Hắn không hạ thủ với những người khác, chủ yếu là bởi lớp hộ thuẫn của Thiên Cực Phủ chắc chắn cực kỳ, nếu thực lực không đạt tới nửa bước phá hư trở lên thì không phá vỡ được, thế cho nên người ở nơi này đều không thể ra ngoài. Nó bảo vệ thế giới của bọn họ, nhưng cũng giam cầm bọn họ. Vèo. Diệp Phong thu hồi nhẫn chữ vật của mấy cường giả nọ, dùng ý niệm mở bảo khố chữ vật của Thiên Cực Phủ, bắt đầu vét sạch. Phúc lợi từ việc cướp đoạt bảo vật quả thực đáng sợ mà. Diệp Phong nhìn thiên tài địa bảo trồng chất như núi, kiềm lòng không đặng mà líu lưỡi, mãi một lúc sau mới hồi thần để thu thập tiếp. Thiên Cực Phủ từng cướp đồ của hắn, giờ bị hắn cướp lại, cũng coi như luật nhân quả. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong lưu lại một đạo ấn ký không gian tại Thiên Cực Phủ rồi rời khỏi cùng Hồ Phi Phi, xông thẳng về phía Kim Mi Cung ở phía xa. Trong tinh thần, Diệp Phong mang theo Hồ Phi Phi, mỗi lần dịch chuyển đều tới hơn 10 vạn dặm. Xong, để tới Kim Mi Cung cách xa trăm triệu dặm thì vẫn phải dịch chuyển liên tục mấy ngàn lần, tốn nửa canh giờ mới tới được. Tốc độ này vẫn hơi chậm, Diệp Phong lẩm bẩm. Trưởng môn, tốc độ này của người ta đã là nhanh nhất rồi đó, Hồ Phi Phi bĩu môi. Không nhanh hơn được à? Được chứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Diệp Phong cạn lời, thế sao không tăng tốc? Chờ ta đột phá, chắc chắn tốc độ sẽ nhanh hơn. Hồ Phi Phi mỉm cười, đôi mắt cong thành hình trăng non, nom đáng yêu khôn tả. Diệp Phong, được rồi. Hắn quyết định ghé qua tàng thư các ở Thánh Thành thêm lần nữa, dựa vào cổ tịch ở đó để tính ra trận pháp dịch chuyển không gian. Hết chương 844. Chương 845 Anh Linh Chi Lực Hùng Hậu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nửa canh giờ sau, tại Kim Nghi Cung. Nơi này là một tiểu thế giới độc lập với cái tên Kim Huân Tiểu Thiên Thế Giới, nhìn qua thì không khác thụ yêu giới là bao, rộng chừng triệu dặm, có nhiều thế lực phức tạp. Căn cứ của Kim Nghi Cung nằm trên trời cao cách trăm ngàn dặm, là một hòn đảo nhỏ treo giữa hư không. Bên trong có không ít đình đài lầu các sầm uất mang theo nét cổ xưa, ngặt một nỗi không được phá hư cảnh trấn thủ, chỉ có 9 vị cường giả nửa bước phá hư. Kim Nghi Cung cũng yếu thật. Diệp Phong mỉa mai một câu, sau đó xông thẳng vào tàng bảo các của Kim Nghi Cung, lấy sạch thiên tài địa bảo và vô số cổ tịch một cách công khai. To gan. cửu thiên liên hoàn trận. Chín cường giả nửa bước phá hư bay lên trời, mỗi người đứng một vị trí, tay kết ấn, lấy thân mình làm mắt trận, kết thành một sát trận cực lớn. Diệp Phong đứng ngay trong sát trận, phát hiện vô số cổ thú vọt về phía hắn như thủy triều, con nào cũng sở hữu lực lượng thuộc về phá hư cảnh tầng 1. Hay cho sát trận, giờ là đến lúc ta ra tay. Hắn cười nhạt. Nắm đấm giận người kia lại được vung ra, đập nát sát trận và mọi thứ một cách dễ dàng, mà chín cường giả nửa bước phá hư cũng không tránh khỏi kiếp nạn. Diệp Phong luyện chế những tinh thể còn sót lại của bọn họ thành 9 viên kết tinh căn nguyên, đồng thời để lại một đạo ấn ký không gian. Từ nay về sau, Kim Nghi Cung hoàn toàn biến mất, Kim Huân Tiểu Thiên thế giới sẽ nằm dưới trướng Phiêu Miểu Tông. Hắn cất cao giọng, âm thanh vang vọng khắp tiểu thế giới, cũng nhận về không ít giá trị danh vọng của tông môn, cắn nuốt anh linh chi lực hùng hậu, rồi hiên ngang rời đi với Hồ Phi Phi. Linh Châu Phong Nguyên sắp lột xác rồi. Trong tinh thần, Diệp Phong nhìn Linh Châu Phong Nguyên biến thành màu vàng sậm, anh linh chi lực ẩn chứa bên trong đã tiếp cận cảnh giới phá hư, khiến cho Linh Châu Phong Nguyên tiến vào quá trình lột xác. Trưởng môn, một canh giờ nữa mới tới Hắc Huyền Tông. Giọng nói của Hồ Phi Phi vang lên. Được, Diệp Phong gật đầu. Hắn quan sát Linh Châu Phong Nguyên đang tỏa sáng rực rỡ, mà anh linh chi lực bên trong cũng tương tự, hóa thành một loại lực lượng viễn cổ thuần túy hơn bao giờ hết. Đây là lột xác rồi à? Diệp Phong ngạc nhiên không thôi. Hệ thống, nếu không có căn nguyên đặc biệt, vậy Linh Châu Phong Nguyên có lột xác thành công không? Sau khi hấp thụ đủ anh linh chi lực viễn cổ, xác suất lột xác thành công sẽ rất cao. Hệ thống giải thích. Vậy thì tốt, để ta tới Hắc Huyền Tông xem, nếu anh linh chi lực ở đó đủ nhiều, chắc hẳn thỏa mãn điều kiện để lột xác thành công. Diệp Phong nghĩ thầm. Hiện giờ, Linh Châu Phong Nguyên đã là linh bảo trung phẩm, nếu giờ thăng cấp thành công, nó sẽ trở thành linh bảo thượng phẩm. Một canh giờ sau, hai người đặt chân tới Hắc Huyền Tông một cách thuận lợi. Tông môn này tọa lạc trên một tinh cầu gọi là Hắc Huyền Cổ Tinh, đường kính trăm ngàn dặm, thuộc mệnh tinh. Phần lớn bề ngoài của Hắc Huyền Cổ Tinh đều bị sông băng bao phủ, sinh linh thưa thớt. Nhưng anh linh chi lực lại bạt ngàn. Hoàn hảo. Diệp Phong mừng rỡ vô cùng, hắn ngay cả người của Hắc Huyền Tông cũng lười quản, mà phiêu đãng giữa hư không, cắn nuốt toàn bộ anh linh chi lực viễn cổ của Hắc Huyền Cổ Tinh. Vô số khí thức vàng kim phun ra từ sâu trong Hắc Huyền Cổ Tinh, trông hệt như những cơn lốc rực lửa bay thẳng về phía Linh Châu Phong Nguyên. Có chuyện gì thế? Sinh linh khắp Hắc Huyền Cổ Tinh đồng loạt ngẩng đầu, nhìn luồng ánh sáng chói lóa bắn lên hư không như thủy triều, lòng chấn động cực đại. Sâu trong Hắc Huyền Cổ Tinh, tại một thế giới bồng lai. Hai vị lão tổ phá hư cảnh trường lớn đôi người đượm vẻ kinh ngạc, thuấn di lên mặt đất của cổ tinh, ngẩng đầu nhìn những luồng sáng vàng rực rỡ đang tụ dần về một chỗ. Có người đang hấp thụ anh linh chi lực. Chẳng nhẽ Hắc Huyền Cổ Tinh xuất hiện người trời chọn, một vị tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Không đúng, khí thức của người này lạ lắm, qua xem thử đi. Hai vị lão tổ phá hư cảnh bay lên trời, hướng đến vùng hư không cách mặt đất cả trăm ngàn dặm. Diệp Phong chắp hai tay sau lưng, quan sát Linh Châu Phong Nguyên đang hấp thụ anh linh chi lực, vẻ mặt hớn hở lạ thường. Với lượng anh linh chi lực nồng đậm tại Hắc Huyền Cổ Tinh, Linh Châu Phong Nguyên được đảm bảo đầu vào năng lượng, chắc chắn lột xác thành công. Diệp Phong cũng mong chờ chuyện này lắm. Ngươi là người phương nào, sao dám cắn nuốt anh linh chi lực viễn cổ của Hắc Huyền Tinh ta? Sau khi tiến vào hư không, hai vị lão tổ phá hư cảnh của Hắc Huyền Tông nhìn thấy Diệp Phong, phát hiện người này không có tu vi, nhưng cũng không vì thế mà xem nhẹ đối phương. Ta là trưởng môn Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong. Diệp Phong trả lời thẳng thắn. Phải đem danh tiếng của tông môn ra thì mới kiếm được giá trị danh vọng, vậy nên Diệp Phong không hề lo sợ về việc bại lộ lại lịch của bản thân. Phiêu Miểu Tông. Chưa từng nghe qua. Hai vị lão tổ Hắc Huyền Tông cau mặt. Bất luận ngươi là ai, chỉ cần không phải người của Hắc Huyền Cổ Tinh thì đều không được hấp thụ anh linh chi lực, rời đi mau, một lão tổ cầm đoạn kiếm đen tuyền lên tiếng. Phi Phi, đừng để bọn họ quấy rầy ta, Diệp Phong nói. Lão tổ Hắc Huyền Tông cầm đoạn kiếm là phá hư cảnh tầng 1 đỉnh phong, vị nãy giờ không lên tiếng đã đạt tới phá hư cảnh tầng 2. Với sức mạnh đó, Diệp Phong cảm thấy nhục thân chi lực của mình không địch lại nổi. Thế nên hắn mới phủi tay nhường sân khấu cho Hồ Phi Phi. Rõ. Khí thế trên người Hồ Phi Phi bùng nổ, xuất hiện ánh sáng màu hồng nhạt hai lần, tiến vào hình thái chiến đấu cấp 2 trong nháy mắt. Hỗn Nguyên Nhất Côn. Hết chương 845. Chương 846 Tâm tư của Cổ Thánh Kiêu Dương. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nàng vừa động thủ đã ra sát chiêu. Hai vị lão tổ Hắc Huyền Tông chưa kịp né đã bị đánh bạo, hóa thành hai biểu đồ sao siêu nhỏ với đường kính chừng vạn dặm, phiêu đáng giữa trời cao. Suy TTT, Diệp Phong trợn tròn mắt. Hắn chỉ bảo Hồ Phi Phi ngăn hai lão tổ của Hắc Huyền Tông lại, chứ đâu bảo nàng giết người. Ai dè, nàng cứ thế mà một gậy đập chết người ta rồi, đúng là đáng sợ mà. Thôi bỏ đi, người của Hắc Huyền Tông, chết thì chết. Diệp Phong lắc đầu. Hắn đã hỏi hệ thống, vì hai người này không thu phục được, cho nên chẳng cần giữ lại làm gì. Trong hư không, Linh Châu Phong Nguyên vẫn đang hấp thụ anh Linh chi lực viễn cổ, bề ngoại đã chuyển sang màu vàng hoàn toàn, mà anh Linh chi lực còn dư lại bên trong cũng chuyển từ thể khí sang thể lỏng. Nhìn kỹ lại, anh Linh chi lực viễn cổ sau khi chuyển sang thể lỏng non hệt như hoàng kim bị hòa tan, dần thấm vào Linh Châu Phong Nguyên rồi hóa thành ánh sáng vàng thuần túy. Ong! Cuối cùng Linh Châu Phong Nguyên cũng lột xác thành công, thăng lên Linh Bảo Thượng Phẩm, đồng thời dẫn đến lôi kiếp nghịch trời. Đoàng! Vô vàn lôi kiếp chói lóa bổ thẳng vào Linh Châu Phong Nguyên, nhưng lại bị nó hấp thụ, không tạo thành ảnh hưởng gì. Trên Hắc Huyền Cổ Tinh, sinh linh nơi này chôn chân nơi băng tuyết ngập trời, ngẩng đầu nhìn hư không, nhìn món bảo vật còn chói lóa hơn cả mặt trời đang đón nhận thiên kiếp như diệt thế, song vẫn bất động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sướng như Thái Sơn. Quá trình lột xác kéo dài chừng nửa ngày trời. Khi mây mù tan đi, Linh Châu Phong Nguyên xoay tròn, bay về tay Diệp Phong. Linh Châu Phong Nguyên Linh Bảo Thượng Phẩm. Mô tả là Linh Bảo đa năng, chứa đựng 100 sợi linh khí Phong Nguyên, có thể định phong, chém giết, cứu mạng, độn thuật, gia tăng, suy đoán, truy tung. Sau khi linh khí Phong Nguyên bị tiêu hao, cần 3 canh giờ mới hồi đầy. Chú ý, một Linh Châu Phong Nguyên hấp thụ anh linh chi lực vô chủ xung quanh mình, sau khi luyện hóa sẽ cộng lên người sở hữu. Ghi chú hai, có khả năng tự động hấp thụ lực lượng xung quanh rồi chuyển hóa thành cải tạo thiên địa chi lực. Cứ 3 ngày sẽ nhận được một cơ hội cải tạo thiên địa siêu nhỏ, cộng dồn theo thời gian. Chú ý, ba, có khả năng tự hấp thu sát khí xung quanh và chuyển hóa thành sát lục chi lực, cộng lên người sở hữu. Người sở hữu Diệp Phong duy nhất. Sau khi thăng cấp lên Linh Bảo Thượng Phẩm, linh khí Phong Nguyên tăng gấp 10 lần, thời gian hồi lại cũng nhanh hơn 3 lần. Diệp Phong không để ý đến cái này cho lắm. Nhưng cái khiến hắn mừng như điên chính là công năng hiện giờ của Linh Châu Phong Nguyên, có thể cộng dồn nhiều cải tạo thiên địa chi lực hơn. Lúc trước, nhiều nhất là được cộng dồn 3 tháng, cũng được nhận một cơ hội cải tạo thiên địa cỡ lớn. Nhưng hiện giờ, thời gian tối đa đã tăng lên nửa năm. Mặc dù vẫn chưa tạo được linh mạch siêu lớn, nhưng linh mạch cỡ lớn thì không thành vấn đề. Chắc phải chờ đến lúc Linh Châu Phong Nguyên thăng lên Linh Bảo Cực Phẩm thì mới dựng được linh mạch siêu lớn. Diệp Phong thì thầm. Linh mạch siêu lớn tương đương với thế lực 5 sao. Theo thường lệ, phải là những thế lực cấp 5 sao như Thánh Thành Kiêu Dương mới có khả năng sở hữu loại linh mạch này. Linh mạch siêu lớn tạo ra được hàng loạt linh thạch cực phẩm. Bất kỳ thế lực nào nắm giữ một linh mạch siêu lớn trong tay thì tài phú bất tận, chẳng bao giờ cạn kiệt. Không tồi, chuyến đi này thu hoạch lớn đấy chứ. Diệp Phong thu hồi Linh Châu Phong Nguyên. Theo sự chuyển hóa sang thể lỏng của anh linh chi lực viễn cổ, giờ chỉ dựa vào anh linh chi lực thì Diệp Phong cũng sánh ngang với phá hư cảnh tầng 1. Lúc này, 5 loại lực lượng gồm nhục thân chi lực, anh linh chi lực, sát lục chi lực, thần niệm lực và tín ngưỡng chi lực đã có 2 loại bước vào cảnh giới phá hư. Một khi hắn tiến vào trạng thái quy nguyên nhất khí, dù ở trong trạng thái bình thường thì hắn cũng đánh ngang tay được với phá hư cảnh tầng 2. Nếu thêm phúc lợi gia tăng 10 lần thì phá hư cảnh tầng 5 không còn là giấc mộng nữa. Thực lực của mình ngày một mạnh hơn rồi, Diệp Phong mừng thầm. Hắn thu hồi Linh Châu Phong Nguyên, tiến vào Hắc Huyền Cổ Tinh với Hồ Phi Phi, tìm thấy căn cứ của Hắc Huyền Tông. Căn cứ của Hắc Huyền Tông nằm trong thế giới Bồng Lai nên rất khó tìm, nhưng Diệp Phong là ngoại lệ, hắn xông thẳng vào trong. Không có phá hư cảnh làm vướng chân nên hai người họ cứ như đặt chân đến nơi không người. Chẳng mấy chốc, toàn bộ bảo vật nơi này đều rơi vào túi Diệp Phong. Sau khi để lại một đạo ấn ký không gian, hắn lại nghênh ngang rời đi cùng Hồ Phi Phi. Nửa ngày sau, tại Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong nằm trên ghế tre, duỗi tay viết lên không trung, tiến hành suy đoán ra một loại trận pháp dịch chuyển không gian có thể sử dụng trong mọi thời điểm, bằng cách dựa vào truyền tống trận không gian. Tại Kiêu Dương giới. Sau khi xử lý công chuyện, ngự chủ đi tới Thánh Điện. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử đã chuyện trò với Diệp Phong. Người này trời sinh thẳng tính, dĩ hòa vi quý, đáng để nâng đỡ. Ngự chủ cất lời, giọng điệu dịu dàng như nắng ấm. Ồ, cổ thánh kinh ngạc không thôi, hắn niệm thần chú, tiến hành suy đoán một phen, lại phát hiện không đoán được gì về tương lai của Phiêu Miểu Tông. Bỏ đi, vi sư tin tưởng mắt nhìn của con, từ nay về sau, đưa Phiêu Miểu Tông vào danh sách nâng đỡ. Nếu mai sau bọn họ gặp chuyện, người có thể ra tay tương trợ, coi như kết hạ thiện duyên. Đệ tử đã rõ, ngự chủ gật đầu. Sau khi thỉnh giáo mấy vấn đề liên quan đến tu hành, ngự chủ mới rời khỏi Kiêu Dương giới. Hết chương 846. Chương 847 thần thông, dịch chuyển đại không gian. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Phiêu Miểu Phong. Hiển nhiên Diệp Phong không biết cuộc trò chuyện giữa ngự chủ và cổ thánh Kiêu Dương. Hiện giờ hắn còn chăm chăm suy đoán. Có dạng sơ khai rồi. Cuối cùng, sau khi thất bại 765 lần thì Diệp Phong bắt được linh cảm, dùng anh linh chi lực ở thể lỏng phát họa ra một trận pháp rực rỡ trong không trung. Ong. Sau khi bị trận pháp bao phủ, cơ thể hắn tan thành những đốm vàng rồi biến mất không còn tăm hơi. Mấy trăm ngàn dặm ngoài kia, trên bầu trời Đại Lương Yêu Quốc hiện ra một luồng ánh sáng vàng rực. Diệp Phong hiện chân thân, ngó nghiêng xung quanh rồi gật đầu đầy hài lòng. Hắn tiếp tục nhất quyết niệm thần chú rồi lại biến mất. Ngay sau đó, hắn dịch chuyển tới hơn trăm ngàn dặm. Ủa, sao mình lại tới 13 châu Nam Văn rồi? Diệp Phong cạn lời, rõ ràng mình muốn tới hướng Bắc. Mặc dù khoảng cách truyền tống không sai, nhưng phương hướng lại lộn ngược. Xem ra, dịch chuyển đại không gian còn phải nâng cấp thêm. Hắn chửi thầm vài câu rồi tính rời đi. Nhưng lúc hắn cảm nhận được luồng sát khí dày đặc, mới phát hiện bầu trời 13 châu Nam Văn phiêu đãng không ít sát khí, nom âm trầm khủng bố lắm. Xem ra, dân chúng nơi này chết oan uổng lắm nên mới tồn tại nhiều chấp niệm đến vậy. Bằng không cũng không thể tích tụ nhiều sát khí chỉ trong thời gian ngắn như thế. Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn đem Linh Châu Phong Nguyên ra, hấp thụ toàn bộ sát khí ở nơi này, gột rửa bầu trời của 13 châu Nam Văn, khiến nó sáng sủa hơn nhiều. Ong. Xong xuôi, Diệp Phong lại thi triển thần thông, dịch chuyển đại không gian, nhoáng cái đã quay về Phiêu Miểu Tông. Môn thần thông này vẫn chưa hoàn hảo cho lắm, phải bổ sung thêm. Diệp Phong lẩm bẩm rồi bắt tay vào việc. Bẵng qua một đoạn thời gian đã là nửa tháng sau. Bình quân các trưởng lão, đệ tử của Phiêu Miểu Tông đều đột phá ba cảnh giới nhỏ sau khi sử dụng thiên tài địa bảo mà Diệp Phong phân phát. Keng. Một đạo kiếm ý sắc ngọt phóng lên từ hòn đảo giữa trời, nâng theo bóng người xinh đẹp đeo lụa che mặt màu đen tuyền. Khí tức cuồng bạo tản ra từ người nàng. Tại Phiêu Miểu Phong, Diệp Phong ngẩng đầu nhìn. Mạc Oanh bước vào linh hải cảnh rồi. Hắn cũng không thấy ngạc nhiên về chuyện này. Hắn phân cho Mạc Oanh một gốc linh dược ngàn năm, một gốc linh thảo 800 năm tuổi, 10 cân linh quả thiên hương cùng nhiều loại thiên tài địa bảo khác. Với ngần ấy tài nguyên, dù là kẻ ngốc cũng gia tăng thực lực được. Mạc Oanh nhờ vậy mà bước vào linh hải cảnh cũng là chuyện thường tình. Thạch Lỗi, Long Thiên Tinh và Hoắc Vân Kiệt cũng tương tự, đều bước vào tụ nguyên cảnh cấp cao. Đặc biệt là Hoắc Vân Kiệt, đã đạt tới tụ nguyên cảnh tầng 9. Khoảng cách đột phá cũng không xa lắm. Cơn sóng đột phá đã ngừng, mà môn thần thông dịch chuyển đại không gian cũng hoàn thiện rồi. Diệp Phong khoanh chân ngồi trên đệm hương bồ, nom vui vẻ lắm. Hắn tiện tay nhiết quyết, cơ thể bị pháp trận vàng rực bao phủ, nhoáng cái đã mất tăm. Sau khi nhập nhòe 8 lần liên tục, Diệp Phong tới dãy Phong Yêu, cách Hoàng Triều Lôi Vũ không xa. Một lần dịch chuyển triệu dặm, được đấy chứ. Diệp Phong hài lòng vô cùng. Môn thần thông này dựa vào anh linh chi lực của hắn, tu vi càng cao thì khoảng cách dịch chuyển càng xa. Nếu dùng phúc lợi của quy nguyên nhất khí, khoảng cách dịch chuyển có thể đạt tới 10 triệu dặm. Sau khi về Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong tìm Thạch Lỗi. Trưởng môn sư thúc, ngài tìm ta. Không tìm ngươi thì gọi ngươi tới làm gì? Diệp Phong trợn mắt nhìn Thạch Lỗi, sau đó đặt cuốn Đại Toàn Kiến Tạo Thổ Thạch mà Linh Diệu Lão Tổ tặng lên bàn. Ta đã bổ sung và nâng cấp cuốn cổ tịch này, bên trong có thêm không ít những tâm đắc của ta về tu luyện. Thạch Lỗi, ngươi hãy nỗ lực lên, sớm ngày trở thành đại sư kiến tạo. Thạch Lỗi nhận cuốn cổ tịch, lòng như biển động. Đa tạ trưởng môn sư thúc. Hắn ta cứ cảm ơn miết, lật từng trang sách mà ruột gan cứ dạo dực cả lên. Cuốn cổ tịch này có rất nhiều phương pháp mới về thổ thạch, thế là hắn ta đắm mình vào trong, bắt đầu diễn luyện không ngừng. Trên chiếc ghế tre, Diệp Phong mở giao diện tiến độ của nhiệm vụ trưởng môn cấp 5. Tiến độ nhiệm vụ. Dân cư thành Bạch Phù 6,5 triệu 10 triệu. Giá trị danh vọng của tông môn đệ tử 130.000 1 triệu. Còn thiếu nhiều vậy à? Muốn Phiêu Miểu Tông trở thành thế lực 3 sao, thì thành Bạch Phù phải thăng cấp lên 2 sao trước. Mà một thành trì muốn thăng cấp lên 2 sao, ngoại trừ các phương diện tài nguyên cùng thực lực của người tu hành, thì tổng sổ dân cư cũng là một yêu cần đáp ứng. Mà hiện giờ, dân cư thành Bạch Phù chỉ mới đáp ứng 3/5. Còn điều kiện đầu tiên, giá trị danh vọng của đệ tử cũng chỉ mới đạt 130.000, khoảng cách tới 1 triệu vẫn xa lắm. Làm sao để đẩy nhanh tiến độ nhỉ, Diệp Phong suy tư. Phải rồi, thần tộc đại lục, Hoàng Triều Lôi Vũ. Diệp Phong vỗ trán, nghĩ ra biện pháp vẹn cả đôi đường. Đó chính là để đệ tử tông môn tới thần tộc đại lục và hoàng triều Lôi Vũ mài giũa trước. Điều này không những gia tăng giá trị danh vọng, mà còn tiện thể giúp đỡ cung Thanh Thu, phó thành chủ di rời dân cư quy mô lớn. Diệp Phong tiếp tục lên kế hoạch. Ngày hôm sau, hắn tìm cung Thanh Thu, Lý Tử Long, Vương Linh và Sở Vận Nhi, bắt đầu giao nhiệm vụ xuống. Cùng lúc đó, Diệp Phong lợi dụng tài nguyên từ bảo khố của Kim Nghi Cung, Hắc Huyền Tông, dựng một trận pháp truyền tống hoàn toàn mới. Ba ngày sau, tại Hoàng Triều Đại Vũ, năm lão giả linh hải cảnh đứng trong chính điện của Hoàng Triều Đại Vũ, ngước nhìn mấy trăm đệ tử bước ra từ truyền tống trận với vẻ mặt cung kính. Tham kiến các vị thiên kiêu từ Thượng Tông, năm lão giả đồng loạt hành lễ. Cung Thanh Thu bước ra khỏi đoàn người, lên tiếng, trưởng môn ra lệnh, phải lựa chọn 3 triệu người rời đến thành Bạch Phù Nội trong một tháng. Các ngươi đương ngũ đại hoàng giả của Hoàng Triều Đại Vũ, vẫn mong dốc lòng hiệp trợ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Cung Thanh Thu cất cao giọng, nói với ngũ hoàng Đại Vũ. Cung trưởng lão quá lời rồi, mệnh lệnh từ Thượng Tông, chắn chắn Hoàng Triều Đại Vũ sẽ tận lực hoàn thành. Hơn nữa, được tới thành Bạch Phù ở Thần Châu là phúc phận của những người đó, đương nhiên là phải tích cực rồi. Một lão giả đầu tóc bạc phơ cung kính đứng ra nói chuyện. Sau khi đột phá linh hải cảnh, ngũ hoàng Đại Vũ dùng linh phù nô dịch, ghé thăm các chủng tộc lớn, hoàn toàn thay đổi quyền lực, trở thành người thống trị chân chính của thần tộc đại lục. Song, khi đối diện với Phiêu Miểu Tông, là Thượng Tông, trong lời bọn họ, thì chẳng ai dám bất kính nửa phần. Được rồi, vậy tiến hành đi. Cung Thanh Thu gật đầu, xoay người nhìn về phía Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh và mấy trăm vị đệ tử khác. Nhớ kỹ, nhiệm vụ đã giao trước đó phải hoàn thành nội trong một tháng, rõ chưa? Rõ. Chúng đệ tử tổ đội 3 người, mỗi đội đều có tổ nguyên cảnh dẫn dắt, ngự kiếm hướng về Hoàng Triều Đại Vũ. Nếu bắt gặp yêu thú công thành, thì bọn họ sẽ ra tay, tiêu diệt yêu ma. Chứng kiến hồng thủy ập vào thành trì, các đệ tử sẽ thi triển pháp thuật, phong thủy, hoặc đào mương khai máng để thoát nước, cứu giúp lê dân bá tánh. Hết chương 847. Chương 848 viện quân của Chỉ Phiến công tử đến chậm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Qua các nhiệm vụ, chúng đệ tử sẽ nhận được một lượng lớn giá trị danh vọng, cũng như dẫn không ít người có tư chất không tệ tới Hoàng Cung Đại Vũ, chờ đến khi đủ 10.000 sẽ truyền tống tới thành Bạch Phù. Trên không trung của thần tộc Đại Lục, Diệp Phong an tọa trên một đám mây trắng muốt, quan sát chúng đệ tử làm việc mà vui mừng không thôi. Tốt lắm, hắn nở nụ cười hài lòng. Nhưng đúng lúc này, Diệp Phong khựng lại, nhìn vào hư không, cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc. Đây là, sát khí, Diệp Phong thốt lên đầy ngạc nhiên. Là người của tiên tri nhất tộc. Diệp Phong khẽ nhíu mày, đoán được thân phận của người tới. Lưu vực Nam Giang, Thiên Cơ Các. Chỉ Phiến công tử đi tới đi lui trong đại điện, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chư Vĩnh Phúc ở một bên hỏi các chủ, không phải trước đó ngài nói viện quân sắp tới sao? Tính toán thời gian, cũng sắp tới rồi, nhưng thực lực của đối phương dường như chỉ có nửa bước phá hư đến phá hư tầng 1, dám công kích Phiêu Miểu Tông hiện tại, thuần túy là đưa đồ ăn. Vẻ mặt Chỉ Phiến công tử ưu sầu. Đoạn thời gian trước, Hồ Phi Phi thăng lên linh bảo thượng phẩm, tạo ra rung động thiên địa với phạm vi rất lớn, toàn bộ quá trình đều bị Chỉ Phiến công tử quan sát được. Biết được Hồ Phi Phi tấn thăng phá hư cảnh, trong lòng hắn hoảng sợ. Chỉ Phiến công tử cảm thấy, phiến thiên địa này dường như vẫn luôn đối nghịch với hắn, làm hắn buồn bực muốn khóc. Các chủ, nếu không chúng ta án binh bất động trước, chờ viện quân của ngài đến, lập tức liên lạc với hắn, bảo hắn không được động thủ, tránh bị Hồ Phi Phi và Phiêu Miểu công tử của Phiêu Miểu Tông tiêu diệt. Chư Vĩnh Phúc bày mưu tính kế. Có thể, Chỉ Phiến công tử gật gật đầu, cảm thấy cái trên Chư Vĩnh Phúc cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp không tồi. Trên bầu trời thần tộc đại lục, Diệp Phong ẩn nấp thân hình, nhìn về phía sâu trong tinh không. Nơi đó đang có hai bóng dáng khôi ngô bay tới, nhìn chậm chạp, nhưng tốc độ lại gấp 10 lần tốc độ âm thanh. Đây là hai con quái vật nhục sơn. Chúng cao tới vạn trượng, lại đạt tới phá hư tầng 1, thực lực khủng bố, mỗi một tay phải đều cầm một cái móc đen cổ quái, phóng thích sát khí kinh người. Hay nha! Diệp Phong cười rộ lên. Sát khí! Có được sát lục chi lực thứ hắn không sợ nhất chính là sát khí, thậm chí còn muốn dựa vào sát khí lớn mạnh sát lục chi lực của bản thân. Chẳng lẽ, đây là tiên tri đuổi giết Ngao Xuyên? Diệp Phong lẩm bẩm. Ngao Xuyên dùng một tay tát vị tiên tri nói hắn không có khả năng chấn động long tộc, sau đó, liền bị tiên tri nhất tộc đuổi giết. Diệp Phong xem ra, tiên tri nhất tộc am hiểu suy diễn, có thể lần theo khí tức Ngao Xuyên theo dõi thần tộc đại lục là rất bình thường. Chính là bởi vì suy nghĩ đến điểm này, khi các đệ tử đến thần tộc đại lục chấp hành nhiệm vụ, Diệp Phong mới có thể đi theo. Lúc đầu vốn chỉ là phòng ngừa vạn nhất. Nhưng không nghĩ tới, hắn thật sự chờ được một con cá lớn. Phút một tiếng, Diệp Phong ẩn nấp thân hình, giống như là hoàn toàn biến mất giữa không trung. Đây là hư không ẩn nặc thần thông do hắn suy diễn ra, có thể làm không gian xung quanh vặn vẹo, che giấu thân hình của hắn. Ngay cả là phá hư cảnh, cũng khó có thể phát hiện. Sâu trong tinh không, hai quái vật nhục sơn cao tới vạn trượng đang chạy như điên. Trong đó ở trên đỉnh đầu một con quái vật nhục sơn, có một bóng người đang khom lưng cả người khoác áo choàng, tu vi nửa bước phá hư đang đứng. Hắn vươn tay khô héo như rễ cây từ trong hắc bào, vịn một cây gậy gỗ, nhìn về phía thần tộc đại lục xa xa. Căn cứ theo tin tức nhắc nhở, thần tộc đại lục có một thông đạo có thể đi tới thần châu đại lục, chẳng qua, đầu tiên phải tiến vào một thế giới bồng lai cỡ lớn có tên là Tam Thiên Giới. Cũng không biết nhiệm vụ của tiểu gia hỏa chỉ phiến tiên tri này hoàn thành như thế nào, chỉ là hắn truyền tấn cho ta, nói rất rõ bất lợi xuất sư, kế tiếp, còn phải dựa vào bổn trưởng lão mới được. Vị tiên tri này thì thầm. Hắn cũng không biết, chỉ phiến công tử đang cầu nguyện hắn không nên tới gần thần châu đại lục, nếu không, sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Không mất nhiều thời gian, vị tiên tri này đã đến bầu trời của thần tộc đại lục. Hai con quái vật nhục sơn cao tới vạn trượng nhẹ nhàng đạp một cái, liền xé rách bầu trời thần tộc đại lục, tiến vào thế giới này. Xoẹt. Trên mặt đất, Mạc Oanh đang thi triển một môn băng phong chi pháp, đóng băng một dòng sông, ngăn cản lũ lụt bùng phát. Nhưng đúng lúc này, nàng nghe được thanh âm bầu trời bị xé rách, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Sau đó, đồng tử của nàng co rụt lại. Hai quái vật nhục sơn. Khí tức thật khủng bố. Nàng sợ hãi đến biến sắc. Là đệ tử tông môn từng đối mặt với quái vật nhục sơn, Mạc Oanh biết rõ loại quái vật này đáng sợ như nào. Thủ đoạn tầm thường, căn bản không giết được chúng. Quái vật gì vậy? Trời ạ, chúng nó thoạt nhìn giống như là quái thai dùng vô số da thịt sinh linh khâu lại, nhìn thật đáng sợ. Trên thần tộc đại lục, vô số sinh linh đều bị hai con quái vật nhục sơn dưới màn trời này dọa sợ. Có người bị khí tức đáng sợ kia chấn nhiếp, quỳ trên mặt đất, lạnh run. Hoàng cung đại vũ. Năm vị lão giả linh hải cảnh run rẩy. Quái vật nhục sơn tản mát ra khí tức quá khủng bố, vừa mới hiện thân, phía sau liền bộc phát ra khí thế sâu như biển, cuốn đến mức hư không chấn động, tiếp theo nát bấy, làm vô số người giống như đang đứng trước tận thế. Là quái vật nhục sơn. Cung Thanh Thu cũng phát hiện dị trạng trên bầu trời, vội vàng lấy ra lệnh bài truyền tấn, truyền tin tức cho Diệp Phong. Một nơi nào đó trong hư không. Diệp Phong nhận được tín hiệu của Cung Thanh Thu, đáp lại ta đang ở đây, chớ hoảng sợ. Hắn tạm thời không muốn ra tay. Bởi vì, có người ra. Quái vật từ đâu tới, ngươi muốn làm gì? Hồ Phi Phi vẫn duy trì bình thường, khiêng Hỗn Nguyên Côn xông lên, cách không rằng co với hai con quái vật nhục sơn. Đó là ai? Là hộ pháp của Phiêu Miểu Tông chúng ta, Hồ Phi Phi. Hết chương 848. Chương 849 thôn phệ tiên tri Lư Giang. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trên mặt đất, sinh linh thần tộc đại lục nhìn Hồ Phi Phi, đều cảm thấy nàng quá đẹp, tựa như thần nữ hạ phàm. Sau một hồi hỏi thăm, mọi người mới biết được thân phận của nàng. Giá trị danh vọng tông môn 86.235. Trong nháy mắt, giá trị danh vọng bắt đầu tăng vọt. Khá lắm, giá trị nhan là chính nghĩa sao trong hư không, Diệp Phong biết được giá trị danh vọng bắt đầu tăng vọt, trong lòng cực kỳ vui mừng. Hắn sở dĩ không trực tiếp giết chết quái vật nhục sơn, chính là vì muốn thu hoạch một đợt giá trị danh vọng ở thần tộc đại lục. Thất vĩ linh hồ từ đâu tới, cút đi. Vị tiên tri thần bí này hừ lạnh một tiếng, lập tức xung nhập vào trong cơ thể một con quái vật nhục sơn, tiếp theo, bắt đầu hạ lệnh xuất kích. Vèo. Một con quái vật nhục sơn khác ném móc ra, xuyên thấu hư không, sau một khắc, liền xuất hiện ở phía sau Hồ Phi Phi. Hừ, cho rằng ta không biết sao. Hồ Phi Phi lập tức xoay người, một gậy quất vào móc màu đen, làm cho nó răng rắc một tiếng rồi vỡ vụn, tựa như một ngôi sao vỡ vụn, rực rỡ muôn màu. Cái này. Con người tiên tri bí ẩn co rụt lại. Hắn không nghĩ tới thực lực của Hồ Phi Phi lại kinh khủng như vậy, là một thể tu phá hư cảnh, chiến lực siêu tuyệt. Còn nữa, ta không gọi là thất vĩ linh hồ, ta là hộ pháp của Phiêu Miểu Tông, Hồ Phi Phi. Phi Phi nhớ kỹ lời Diệp Phong, bình tĩnh quảng cáo. Hừ, ai quản ngươi là hộ pháp của tông môn gì, hắc ám thôn phệ. Hai quái vật nhục sơn đồng thời ra tay, sát khí phía sau giống như một trận gió lốc kéo dài mấy chục vạn dặm, trong nháy mắt nuốt chửng Hồ Phi Phi. Sau đó, một lượng lớn sát khí màu đen xâm nhập vào trong cơ thể nàng, ý đồ đồng hóa nàng, biến thành quái vật nhục sơn hoàn toàn mới. Vừ. Nhưng sau một khắc, cả người Hồ Phi Phi bộc phát ra hai vòng sáng màu hồng, đánh lui tất cả sát khí, đồng thời tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ hai, thực lực tăng vọt. Hỗn Nguyên Nhất Côn. Hồ Phi Phi không hề che giấu thực lực, vung lên Hỗn Nguyên côn dài vạn trượng, ra sức đập xuống. Bịch bịch. Hai con quái vật nhục sơn vô lực ngăn cản, bị đánh nổ trước mặt hàng tỷ sinh linh thần tộc đại lục. Hí. Đông đảo sinh linh sợ ngây người. Trong hư không, Diệp Phong nhìn quái vật nhục sơn bị đánh nổ, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng cũng quyết định ra tay. Chỉ dựa vào sức mạnh của Hồ Phi Phi, đích xác có thể áp chế quái vật nhục sơn, dễ dàng đánh nổ chúng. Thế nhưng, quái vật nhục sơn là sát khí tụ hợp thể không dễ dàng bị giết chết như vậy. Chẳng bao lâu, bọn chúng sẽ hợp lại. Chẳng qua, Diệp Phong không cho nó cơ hội. Sát lục chi lực, thôn vệ. Diệp Phong âm thầm động thủ, khiến cho tiên tri thần bí trên bầu trời đang chuẩn bị khống chế sát khí tái tổ hợp hoảng sợ biến sắc. Tình huống gì, ta lại không thể khống chế sát khí. Tiên tri thần bí ẩn thân trong màn xương đen sát khí, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, ý đồ nối liền với sát khí, lại phát hiện liên hệ của mình với sát khí bị một loại lực lượng thần bí nào đó chặt đứt, không cách nào nối liền. Vèo. Một mảng lớn sát khí bắt đầu biến mất, giống như là thấm vào hư không, lại giống như bị một nguồn thần bí nào đó thôn vệ. Trên thần tộc đại lục, mọi người ngẩng đầu, nhìn màn xương đen sát khí dần dần biến mất, cảm giác tim đập nhanh khi bị bao phủ trong thứ đó dần dần tản đi. Sau đó, bọn họ nhìn về phía Hồ Phi Phi, phát ra hoan hô. Thần nữ hạ phàm, thần nữ hạ phàm. Đó là hộ pháp Phi Phi của Phiêu Miểu Tông. Phiêu Miểu Tông là thế lực gì vậy? Người ngay cả Phiêu Miểu Tông cũng không biết hả? Đây chính là thượng tông của Hoàng Triều Đại Vũ, người thống trị chân chính thần tộc đại lục chúng ta, đến từ đại thiên thế giới Thần Châu Đại Lục, thuộc về thế lực cấp tinh cao cao tại thượng. Nghe có vẻ thật mạnh mẽ. Trên thần tộc đại lục, sinh linh các tộc nhìn về phía Hồ Phi Phi, phần lớn đều ném ánh mắt kính nể. Giá trị danh vọng tông môn 273.254. Giá trị danh vọng tông môn 97.882. Chấm chấm chấm. Giá trị danh vọng tông môn 118.763. Chỉ trong chốc lát, giá trị danh vọng của Phiêu Miểu Tông tăng vọt mấy trăm vạn, cũng đang dùng tốc độ khủng bố tăng vọt. Đối với việc này, Diệp Phong rất là vui mừng. Nhưng giờ phút này, hắn lại đang xử lý một vấn đề lớn khác. Sâu trong tinh không, Diệp Phong đứng trên một thiên thạch, vươn tay, thôn vệ sương mù đen sát khí có bán kính mấy chục vạn dặm bên cạnh. Sau khi hai quái vật nhục sơn cấp bậc phá hư tầng một nổ tung, tản mát ra sát khí thật sự quá nhiều. Tuy rằng sau khi luyện hóa thành sát lục chi lực, sẽ co rút không ít, nhưng bởi vì cơ số quá khổng lồ, vẫn đủ để đẩy sát lục chi lực đến cấp độ phá hư cảnh. Tiền bối, tha mạng. Tiên tri thần bí bị xương đen sát khí khóa trong tinh không, sau khi nhìn thấy Diệp Phong, hắn mới biết được vì sao sát khí không khống chế được. Thì ra, nơi này có một vị đại năng giả tu luyện sát lục chi lực. Tên của ngươi là gì? Diệp Phong hỏi. Khởi bẩm tiền bối, ta là tiên tri Lư Giang, đến từ tiên tri nhất tộc, chắc hẳn tiền bối đã từng nghe nói qua. Tiên tri Lư Giang nơm nớp lo sợ nói. Ừ, quả nhiên là tiên tri nhất tộc, nếu đã như thế, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi. Tiên tri Lư Giang mừng rỡ. Xem ra, vị đại năng thần bí này cũng kiêng kỵ tiên tri nhất tộc sau lưng mình, cho nên nguyện ý thả hắn một mạng. Ha ha, chờ ta chạy thoát, trở lại tiên tri nhất tộc, nhất định phải mang theo cường giả trong tộc đến xóa bỏ ngươi. Hả? Tiên tri Lư Giang đột nhiên mở to hai mắt. Cúi đầu, nhìn hơi thở thần bí xuyên thấu ngực mình, khóe miệng hắn giật giật, ngược lại nhìn về phía Diệp Phong. Vì sao? Ta nói ngươi nghỉ ngơi một chút, ám chỉ, bảo ngươi chết đi. Hết chương 849. Chương 850 ngưng tụ sát lục chi kiếm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch lên. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, một luồng linh khí phong nguyên xuyên thấu tiên tri Lư Giang lập tức nổ tung, nghiền nát thành trăm mảnh. Xương đen bàng bạc tản ra, bị Diệp Phong hấp thu. Một lượng lớn ký ức ập đến. Diệp Phong giống như là một người ngoài cuộc, như đèn kéo quân, xem qua cuộc đời tiên tri Lư Giang. Thì ra tiên tri nhất tộc ngang với phệ hồn tộc, đều có cường giả khủng bố cấp bậc chuyển thánh, với trạng thái hiện tại của ta, chỉ có dưới tình huống thi triển hình thái thánh thần, mới có đấu một trận. Vẻ mặt Diệp Phong nghiêm túc. không có nhiều bí mật về tiên tri nhất tộc. Lần này hấp thu trí nhớ của tiên tri Lư Giang, chủ yếu đạt được thuật suy diễn của đối phương, chờ Diệp Phong tiêu hóa, lại tiến hành suy diễn để hoàn thiện và thăng cấp, liền có thể được phương pháp suy diễn mạnh hơn. Ngoài ra, Diệp Phong còn biết được mục đích của tiên tri Lư Giang. Thì ra là chỉ phiến công tử triệu hắn tới, không thể không nói, chỉ phiến công tử thật sự là phúc tinh, mang đến cho ta nhiều sát khí như vậy, cũng như làm thuật tính toán của ta hoàn thiện hơn. Diệp Phong nhịn không được nở nụ cười. Nếu việc này bị chỉ phiến công tử biết được, nhất định sẽ buồn bực đến hộc máu tại chỗ. Trong tinh không, Diệp Phong tiếp tục cắn nuốt sát khí, làm sát lục chi lực lớn mạnh. Thần tộc đại lục. Khi hai quái vật nhục sơn của tiên tri Lư Giang bị Hồ Phi Phi đánh nổ, cũng như hoàn toàn biến mất, vô số sinh linh đều cho rằng là Hồ Phi Phi thần uy cái thế, nhất phát tiêu diệt ngoại địch. Bên trong các chủng tộc lớn, đều lưu truyền truyền thuyết của Hồ Phi Phi. Có gia tộc, thậm chí còn đổi tượng thần thành bộ dáng khi Hồ Phi Phi tiến vào hình thái chiến đấu tầng thứ hai, ngày đêm tế bái. Tín ngưỡng chi lực 927.626. À, sao lại có nhiều tín ngưỡng chi lực như vậy? Trong tinh không, Diệp Phong còn đang luyện hóa sát khí, cũng sắp đi đến thời điểm quan trọng để đột phá, lại bỗng nhiên nghe được gợi ý về tín ngưỡng chi lực. Hắn hỏi hệ thống và biết được sự việc từ đầu đến cuối. Thì ra, Phi Phi trở thành thần hộ mệnh của thần tộc đại lục, được vô số sinh linh sùng bái, chỉ là, tín ngưỡng chi lực của nàng, cuối cùng cũng sẽ thuộc về ta, khó trách tín ngưỡng chi lực lại tăng nhiều như vậy. Diệp Phong tỏ ra rất vui vẻ. Hắn tiếp tục thôn vệ sát khí luyện hóa, ba ngày sau, cuối cùng cũng đi tới đỉnh điểm, cũng thuận lợi đột phá thành công. Growl. Trong tinh không, tất cả xương đen sát khí đều bị ánh sáng thôn vệ, khiến cho sát lục chi lực của Diệp Phong phá vỡ bình cảnh, tiến vào phá hư tầng 1. Hắn vươn tay, lòng bàn tay lại xuất hiện một thanh lợi kiếm màu đen. Đây là sát lục chi kiếm. Nó do sát lục chi lực thuần túy ngưng tụ thành, ngày thường, có thể trở thành một linh bảo thượng phẩm để thúc giục. Phàm là sinh linh bị sát lục chi kiếm bổ chúng, cho dù chỉ là rách da, cũng sẽ bị ăn mòn toàn thân, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Sát lục chi kiếm thật bá đạo. Diệp Phong cầm thanh lợi kiếm màu đen, không ngừng thán phục, từ nay về sau, người chính là binh khí tùy thân của bổn trưởng môn. Vù. Sát lục chi kiếm nhẹ nhàng run lên, dường như đang hưng phấn. Thiên cơ các. Chỉ phiến công tử đợi thật lâu, lại thủy chung không nhìn thấy bóng dáng tiên tri Lư Giang, lo lắng trong lòng càng thêm nồng đậm. Hắn cũng không biết, viện quân tâm tâm niệm của mình, đã sớm trở thành chất dinh dưỡng cho Diệp Phong ngưng tụ sát lục chi kiếm. Thần tộc đại lục. Các đệ tử của Phiêu Miểu Tông còn đang chấp hành nhiệm vụ. Sau khi nhìn thấy Hồ Phi Phi đánh nổ quái vật nhục sơn, các đệ tử mười phần tự tin. Những đệ tử mặc quần áo Phiêu Miểu Tông như bọn họ, chỉ cần đi lại trong Hoàng Triều Đại Vũ, cơ bản đều sẽ có được ánh mắt kính ngưỡng. Phía nam Hoàng Triều Đại Vũ, Thạch Lỗi đứng ở trên cao, thi triển thổ thạch chi pháp, kiến tạo phòng ốc hoàn toàn mới cho tòa thành trì rách nát tên là thành Nam Khẩu phía dưới. Hôm nay, hắn đã kiếm được hàng ngàn giá trị danh vọng. Ầm ầm. Đúng lúc này, cách đó hơn 10 dặm, trong một dãy núi yêu thú kéo dài mấy trăm dặm, không biết vì sao, lại xuất hiện thú triều đáng sợ, nghiền ép thành Nam Khẩu mà đến. Dãy núi yêu thú lại phát sinh thú triều. Thạch tiên sư, cứu mạng. Người trong thành Nam Khẩu nhìn thú triều kéo tới trước mặt, đều hoảng hốt, vội vàng nhìn về phía Thạch Lỗi đang ở trên không trung. Chư vị đừng hoảng hốt. Thạch Lỗi hét lớn một tiếng, ổn định lòng người thành Nam Khẩu. Đại sư huynh, làm sao bây giờ? Hai đệ tử nội môn đời thứ hai tụ nguyên cảnh từ mặt đất bay lên cao, hỏi thăm Thạch Lỗi. Một người trong đó, chính là Thẩm Vũ tinh thông trận pháp. Không sợ, ta tốt xấu gì cũng là tụ nguyên cảnh tầng 7, có thể bảo vệ được thành Nam Khẩu. Thạch Lỗi vỗ vỗ bả vai Thẩm Vũ và một nữ đệ tử khác tên là Chu Âm. Sư huynh, chúng ta nên làm gì? Thẩm Vũ bấm niệm pháp quyết, chuẩn bị vận dụng trận pháp, nếu không, để đệ bố trí một trận pháp thủ hộ loại nhỏ để bảo vệ thành Nam Khẩu trước. Có thể. Thạch Lỗi gật đầu. Đại sư huynh, còn muội thì sao? Chu Âm vội vàng hỏi. Chu Âm sư muội, muội trợ giúp Thẩm Vũ sư đệ, lúc bố trí trận pháp, hắn dễ dàng bị tấn công, muội bảo vệ an nguy của hắn là được rồi. Thạch Lỗi nói. Được. Vèo. Thẩm Vũ và Chu Âm rơi trên mặt đất. Một người bắt đầu bày trận, một người cầm lợi kiếm đứng ở một bên làm hộ pháp. Rất nhanh, một mảng lớn ánh sáng mông lung vọt lên trên cao, sau đó khuếch tán bốn phía, trở thành một cái lồng ánh sáng hình bán cầu có đường kính ngàn thước, bảo vệ thành Nam Khẩu ở trong đó. Trình độ trận pháp của Thẩm Vũ sư đệ càng ngày càng cao. Thạch Lỗi nhìn quang tuấn phía dưới, cười cười, tỏ vẻ khen ngợi, Sau đó, hắn nhìn về phía thú triều đi tới ở bên ngoài vài dặm, phát hiện mấy con yêu thú cầm đầu, lại đạt tới yêu tướng cao đẳng. Đại sư huynh, mau vào trong hộ thuẫn. Chu Âm lớn tiếng hô to. Không cần. Thạch Lỗi lắc đầu. Hắn bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, chắn ở trước thành Nam Khẩu, để lại cho người ta một bóng lưng ngay ngắn, vĩ đại. Đại sư huynh làm cái gì vậy? Thẩm Vũ và Chu Âm nóng nảy. Dân thành Nam Khẩu nhìn bóng lưng Thạch Lỗi, đều trợn to hai mắt, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời. Thổ Thạch Thuật. Bỗng nhiên, Thạch Lỗi niệm khẩu quyết, hai tay kết ấn, đột nhiên vỗ lên mặt đất, khiến cho bốn phía xảy ra chấn động mạnh. Hết chương 850. Chương 851 nham thạch cự nhân của Thạch Lỗi. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ầm ầm. Vô số đất đá bén nhọn nhô lên từ mặt đất, giống như từng cây trường mâu sắc bén, bao lấy nhuệ khí, xuyên thấu thân thể của vô số yêu thú, đóng đinh chúng trên mặt đất. Thật tốt quá. Một chiêu thổ thạch thuật này thật tốt, trong nháy mắt đánh chết mấy ngàn yêu thú, thật không hổ là đại sư huynh. Thẩm Vũ và Chu Âm mừng rỡ. Dân thành Nam Khẩu cũng đều phấn chấn hô to, vì Thạch Lỗi cống hiến ra một lượng lớn giá trị danh vọng. Nhưng, một chiêu này chỉ có hiệu quả với yêu binh. Trong đại quân thú triều, còn có vài chục yêu tướng, hóa thành hình người, cầm các loại binh khí trong tay, giết về phía Thạch Lỗi. Hừ, huyền quy thuẫn. Thạch Lỗi một tay bấm niệm pháp quyết, dùng pháp thuật tự bao vây bản thân lại, sau đó, hắn lại biến ảo thủ ấn lần thứ hai, một lượng lớn đất đá hội tụ trên người hắn. Ở ánh mắt rung động của mọi người, Thạch Lỗi lại biến thành một nham thạch cự nhân cao tới trăm thước, một quyền đánh xuống. Ken két. Mấy con yêu tướng ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị nghiền thành thịt nát. Đây là pháp thuật gì? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Ngay cả Thẩm Vũ và Chu Âm cũng chưa từng thấy qua Thạch Lỗi thi triển qua pháp thuật tương tự, mà bên trong Phiêu Miểu Tông dường như cũng không có môn pháp thuật này. Bên trong nham thạch cự nhân, Thạch Lỗi thông qua linh thức cảm ứng hết thảy bốn phía, có một loại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.